Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó bảo được 2 tháng rồi, từ lâu đã không còn bị đau nữa. Lời nói của cô vừa mới thoát ra khỏi miệng, thì đáy mắt của Mạnh Thiệu Đình chợt lả ra một luồng ánh sáng, mà từ ánh sáng kia chậm rãi thay đổi một cách uyển chuyển. Bà xã đau lòng thay cho anh, đương nhiên là anh cũng phải cần tăng cấp bội tình yêu thương với bà xã rồi. Nói xong, anh đưa tay ôm cô dậy. Chúng ta trở về trên giường đi. Bọn họ đều quên mất lúc này, cả hai người đều gần như đã thả thân hoàn toàn. Thời khắc anh ôm lấy cô, Tĩnh Trì khẽ rên lên một tiếng thật nhỏ. Cô đấm nhẹ một cái trên vai anh. Mạnh Thiệu Đình, anh đúng là đồ xấu xa mà. Nóng bỏng đến sắp bùng cháy của anh bị nơi mềm mại của cô bao lấy thật chặt. Anh chỉ cảm thấy thoải mái, không nói ra được. Bước chân của anh cũng gần như không thể bước đi được nửa bước, nên anh đành phải đè lại cô trên bồn chờ tay. Cũng may là diện tích của nơi này khá lớn và đủ vững chắc, nên mới có thể chống đỡ được sức nặng của hai người một cách an toàn. Bước chân của anh cũng đã gần như không thể bước đi được nửa bước, nên anh đành phải đặt cô ở trên bồn chờ tay. Cũng may mà diện tích của nơi này khá lớn và đủ vững chắc, nên mới có thể chống đỡ được sức nặng của hai người. Thân thể nóng hồng của Tĩnh Trì chợt vừa chạm vào mặt bàn lạnh như băng kia, lập tức cơ thể của cô không khỏi sinh ra phản xạ có điều kiện, trở nên vừa căng thẳng. Phản ứng của cô lan truyền đến chỗ anh, lại làm dấy lên một ngọn lửa liên miên. Thiếu chút nữa Mạnh Thiệu Đình không nhịn nổi mà phải nộp vũ khí đầu hàng. Anh liều mạng cắn chặt răng lại, ép buộc bản thân mình trước hết phải tỉnh táo lại mới không bị mất mặt. Nếu như vừa rồi anh thật sự không bảo vệ nổi bản thân mình, chắc chắn suốt cả đời này ở trước mặt Tĩnh Trì anh sẽ không sao ngóc đầu lên được. Nhưng ai bảo hôm nay cô lại tự thay đổi, biến bộ dạng của mình trở thành như vậy chứ. Cô hiện tại như thế, anh tuyệt đối không thể nào kháng cự lại nổi. Ông xã à, anh làm sao vậy? Đôi tay mềm mại của Tĩnh Trì khoác lên trên vai anh, hơi thở thơm như hoa lan nhẹ nhàng hỏi thăm. Lúc này, hơi thở có một chút nóng rực của cô, cứ dâng lên ở bên tai anh. Mạnh Thiệu Đình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bà xã à, làm sao vậy? Ai sắp chết rồi. Sao? Tĩnh Trì giật mình mà trợn to hai mắt cúi đầu nhìn anh. Mạnh Thiệu Đình không thể khống chế được bản thân nữa. Hai tay của anh nắm lấy vào cái eo nhỏ mềm mại của cô, hung hăng động mấy cái tiêu tán được lửa dục nóng trong người. Lúc này anh mới thở một hơi thật dài, nằm trên ngực của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc cái cây nhỏ nằm ở trên đó, nói mơ hồ không rõ câu. Anh cũng không biết nữa, nhưng anh cảm thấy rằng mình sắp chết rồi. Ai sắp chết ở trên người của em rồi? Tĩnh Trì thẹn thùng nhéo anh một cái thật mạnh nói. Anh đừng nắng một chút đi, Mạnh Thiệu Đình. Hơi thơm nhẹ nhàng của Mạnh Thiệu Đình đầy khiêu gợi, anh hết hôn rồi lại liếm láp nhẹ nhẹ quanh ở trước ngực cô. Chiếc hồng vững chãi đầy sức mạnh chậm rãi hơi dồn sức tiến vào. Giọng nói trầm thấp của anh rất là dễ nghe, cùng với bộ dạng của anh và tiếng va chạm vào lúc này làm cho người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập. Tĩnh Trì hơi nhếch môi lên, đôi tay cô ôm chặt lấy cổ của anh, cô cũng không sao bật thốt thành lời được nữa. Anh làm chuyện yêu đương với bà xã của mình mà còn phải nghiêm trang nữa hay sao hả? Anh cũng không phải là những bác sĩ hay học giả gì đó, khi mặc quần áo vào mũ áo chỉnh tề hay khi cởi quần áo ra cũng vẫn phải giả vờ giữ bộ dáng nhã nhặn. Anh chỉ muốn bà xã của anh được thoải mái vui vẻ thôi. Anh vừa nói những lời tâm tình, động tác phát ra lại càng có lực hơn. Từ khi Tĩnh Trì mang thai cho đến bây giờ, anh vẫn luôn bị cấm dục. Hôm nay một khi đã cai trai, sẽ nhìn như thế nào, anh cũng phải có những hành động vô cùng tinh tế. Hơn nữa Tĩnh Trì cũng không phải là cây cọc cỗ. Trong lúc nhất thời, hai người đều như mảnh đất hạn hán đã lâu, giờ đây gặp được một trận mưa rào, quấn lấy nhau ở cùng một chỗ, nguyện không bao giờ tách rời nhau ra. Mới đầu Tĩnh Trì còn cắn răng cố nén lại, không để cho mình phát ra những âm thanh khó chịu. Nhưng tới cuối cùng dưới thế tấn công của anh, cũng là lúc quân lính tan rã. Cũng không biết cô đã bị mất hồn đến mấy lần, người cô trở nên mềm nhũn, giống như một vũng nước nằm ở phía dưới anh. Âm thanh phát ra nghe nũng nịu dịu dàng, liên tục không ngừng. Trên gương mặt thanh tú lúc này trở nên mờ mịt, đã nhuốm một màu hồng rực, càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ mà ngày thường chưa từng có ở cô. Bộ dạng lúc này của người phụ nữ mà anh yêu mến, làm cho anh cảm thấy động tình hơn, càng cảm thấy cao hứng hơn. Anh lại ôm cô từ trên bồn chờ tay xuống, đảo ngược thân thể của cô lại, để cô chống cánh tay của mình ở trên mặt bàn, cả hai người cùng đối diện với chiếc gương. Tĩnh Trì thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên. Người phụ nữ trong gương kia mặt như hoa đào, ở trên người mặc mấy thứ quần áo không thể tệ hơn được. Hơn nữa nhìn bộ dạng tư tế của cô lúc này, lại càng làm cho máu nóng của người ta trở nên sôi sục. Mạnh Thiệu Đình hơi nghiêng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net